Chương 590, nói cái hợp tác. Trần Mạch, Triệu Ảnh Ngộng, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu rơi trên mặt đất, đứng ở Thịnh Thế Hoàng Triều công hội khu vực trước mặt mấy trăm mét chỗ. Cái này không quá bình thường một màn nhất thời dẫn tới Thịnh Thế Hoàng Triều công hội rất nhiều người chơi chú ý, sau đó ào ào bu lại. Khi bọn hắn thấy rõ ràng về sau nguyên một đám lộ ra hốt hoảng biểu lộ. Trần Mạch là Trần Mạch như thế nào là tên ôn thần này Thịnh Thế Hoàng Triều gần nhất cùng Trần Mạch có cái gì mà sát sao hẳn không có A thì lúc trước có A cái này Trần Mạch vừa mới đem chư thần điện làm cho, hiện tại sẽ không phải tới làm chúng ta Thịnh Thế Hoàng Triều A nhanh nhanh thông báo thiên thiếu gia nhanh thật lớn nha. Triệu Ảnh Ngộng nhìn lên trước mặt Thịnh Thế Hoàng Triều khu vực âm thầm tán thưởng một tiếng. Căn cứ này có tầng 3 đâu, tuyệt đối có thể cho phép phía dưới mấy trăm ngàn người, mà lại có thể tại công hội khu vực phía trên chiến đấu, dễ thủ khó công. Tầng 3 mà nói cái kia chính là hết thể có 3 cái cửa, mỗi một cái cửa 1 triệu HP mà cái kia Thiên Phi Hằng biết được Trần Mạch vờ ơ y ma đi tới Thịnh Thế Hoàng Triều trước đó, hắn tranh thủ thời gian không tiết phí tổn ra tỷ hệ N rất lớn sử dụng quyển trục về thành, sau đó cấp tốc hướng về Thịnh Thế Hoàng Triều khu vực chạy nhanh đến. Nếu như tầm thường hắn sẽ không lo lắng, nhưng là hiện tại Trần Mạch trước một tay vừa mới đem chư thần điện tiêu diệt, bọn họ còn rất vui vẻ chứ, sau đó hắn liền đi tới Thịnh Thế Hoàng Triều trước đó. Cái này Thịnh Thế Hoàng Triều khu vực cách hắn Phong Thần Tông có thể là có tốt mấy ngàn cây số đâu, hắn đặc biệt chạy xa như vậy đến, khẳng định không là chuyện nhỏ a, mà lại hắn là thật dám đi làm một ít chuyện bất khả tư nghị trước đó, ai dám tin tưởng một người hắn sẽ đi đem chư thần điện mấy. Lần tiêu diệt hắn dường như căn bản cũng không sợ, cái này là thằng điên mà Trần Mạch đến tới nơi này tin tức nhất thời truyền ra đối với người chơi tới nói, loại tin tức này truyền bá tốc độ quả thực không nên quá nhanh, bởi vì bọn hắn có mạng lưới loại vật này. Mà lại bọn họ vô cùng chú ý, Trần Mạch chú ý độ là cực cao. Trần Mạch, ngươi có chuyện gì một tên Thịnh Thế Hoàng Triều đường chủ đi tới Trần Mạch trước mặt, nói thật, hắn rất kiêng kỵ Thịnh Thế Hoàng Triều một cái đường chủ nó địa vị cao bao nhiêu à, không cách nào tưởng tượng, thế mà hắn tại Trần Mạch trước mặt thật tựa như là một cái thối đệ đệ mở dạng, bởi vì hắn biết, liền Tần Thiên Duẫn nhân vật như vậy tại Trần Mạch trước mặt đều giống như thối đệ đệ, hắn thật không có tư cách ở trước mặt hắn trang bê, nhảy nhót. Không có chuyện gì. Đến nói cái hợp tác mà thôi, có thế chen mô mở và ho đửa cờ người có ở đây không Trần Mạch nhàn nhạt mấy đạo. Triệu Ảnh Ngộng quả thực là bội phục chết Trần Mạch, một người đứng ở chỗ này, chung quanh trong nháy mắt tụ tập ngàn vạn người, công hội khu vực phía trên, tốt mấy ngàn người đứng ở phía trên thời khắc chuẩn bị công kích, mỗi người nhìn ánh mắt của hắn đều là mang theo kiên kỵ, thậm chí không ai dám chủ động công kích, quá bá đạo, cái gì thời điểm nàng hương cái này vừa đứng cũng có thể dạng này a, đẹp trai chết rồi, còn chưa tới. Người đường chủ kia nói ra, cái kia không mời ta đi vào ngồi một chút Trần Mạch hơi hơi nói. Mọi người, nói thật, Hoàng Nhã Du Côn. Hắn muốn đi vào cho hắn đi vào sao hiển nhiên là không cho đó á phải biết, hắn khí thế hung hùng, kẻ đến không thiện, cho hắn đi vào không sẽ chờ cùng với bỏ mấy đạo cửa phòng thủ sao Thịnh Thế Hoàng Triều cùng hắn cũng có thù, thật không xác định hắn có hay không là đến đi hệ tờ Thịnh Thế Hoàng Triều, đi hệ tờ rất đơn giản. Chỉ cần đi vào đem công hội bảng hiệu đánh nát là được rồi cho nên khẳng định không cho đi vào đó a khụ khụ, là như vậy, ta Thịnh Thế Hoàng Triều là không cho phép ngoại nhân. Tiến bảo, cho nên rất xin lỗi. Dạng này a Trần Mạch vứt cảm. Tiếp theo một cái chớp mắt 5481 cái thương tổn cực lớn tại người đường chủ kia đỉnh đầu toát ra miểu sát không sai, trong nháy mắt chống rông thanh máu hiện tại phổ biến người chơi HP cũng chính là 4-5 ngàn đi, đạt tới 5000 kỳ thật đều thiếu, mà Trần Mạch công kích trực tiếp bạo kích. Không nhìn phòng ngự của ngươi, thật là cơ hồ không có cái gì người chơi có thể đứng vững một chiêu. Tình cảnh này phát sinh nhanh như vậy, Trần Mạch đem hắn miểu sát cũng là nói cho tất cả mọi người một chuyện, hắn xác thực kẻ đến không thiện, Thịnh Thế Hoàng Triều có nguy cơ trong chốc lát, trên 10.000 người đem Trần Mạch bọn họ vây lại, mà những người khác đang nhanh chóng đuổi hướng nơi này cái kia Thiên Phi Hằng cưới một cái màu đen láo hổ một dạng tọa kỵ nhanh chóng lao đến, đứng tại Trần Mạch trước mặt. Còn tốt, hắn đuổi kịp, mà những người khác nhìn đến người đáng tin cậy tới. Nhất thời trong lòng cũng an ổn rất nhiều. Trần Mạch, ngươi có ý tứ gì? Thiên Phi Hằng đứng tại Trần Mạch trước mặt cảnh giác nhìn lấy hắn. Nói cái hợp tác. Đây là ngươi nói chuyện hợp tác cái kia có dáng vẻ Thiên Phi Hằng sắc mặt không tốt nói ra. Tuy nhiên kiêng kỵ, nhưng là đây chính là Thịnh Thế Hoàng Triều A. Tuy nhiên nơi này tạm thời chỉ có thể tụ tập 20-30 vạn thành viên, thời gian ngắn khó có thể tụ tập 1 triệu, nhưng ở Thịnh Thế Hoàng Triều trước mặt dương oai, nếu như hắn không lấy ra chút thuộc về Thịnh Thế Hoàng Triều uy nghiêm. Đến lúc đó muốn bị bên ngoài chế rêu chết rồi. Nói chuyện hợp tác cái kia có dáng vẻ Trần Mạch vứt cảm, sau đó khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Bên cạnh Thủy Thủy cảm giác được Trần Mạch ý tứ, tiểu rỗi tay ra, màu đỏ thánh quang đối với nơi xa trực tiếp phóng thích sau đó hàng trăm hàng ngàn Thịnh Thế Hoàng Triều thành viên trong nháy mắt bị miểu sát, trang bị bị hòa tan. Mọi người, là muốn như vậy nói sao? Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu hỏi. Ngoạ tào, cái này tờ mờ nói thật, ta không còn có nhìn thấy so Trần Mạch còn muốn bá khí người quá tờ mờ không giảng lý, nhưng là quá bá đạo. Triệu Ảnh Mộng mắt to lóe ra ngồi sao nhỏ. Quá đẹp rồi, quá đẹp rồi, quả thực đẹp trai ngây người a, làm sao loại này không nói lý đều có thể đẹp trai như vậy a. Thiên Phi Hằng sắc mặt khó coi đến chết, nhưng là cái này Trần Mạch cũng quá mạnh a. Trần Mạch, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói chuyện hợp tác a Thiên Phi Hằng, vậy ngươi muốn nói chuyện gì hợp tác? Trần Mạch sợ sợ bả vai, đi vào nói. Không dùng, chúng ta tìm địa phương khác nói. Trần Mạch duỗi tay ra, một tia chớp tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ, sau đó trở tay quăng ra, ném tới cách đó không xa trong đám người. Quanh đám người miểu sát, đi vào nói. Trần Mạch thản nhiên nói một câu. Ngươi Thiên Phi Hằng cắn răng được đi vào thì đi vào, chỉ cần kéo dài thời gian tụ tập đám người tới nơi này, chỉ đem Trần Mạch đi tầng thứ nhất dạng này hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Mở cửa sau đó Thiên Phi Hằng mặt đen lại nói một câu, công hội đại cửa bị mở ra, hắn mang theo Trần Mạch bọn họ đi vào. Mà tình cảnh này tự nhiên bị rất nhiều người đập xuống, Trần Mạch không nói đạo lý ngược lại để rất nhiều người ưa thích, nhất là những cái kia muội tử, chủ yếu là quá tờ mở bá đạo. Thiên Phi Hằng đem bọn hắn dẫn tới một cái phòng, gian phòng bên trong ngoại trừ Thiên Phi Hằng còn có mấy cái thực lực tương đối mạnh, nhưng là bên ngoài lít nha lít nhít đám người tụ tập, bởi vì bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ tiến hành chiến đấu. Trần Mạch, ngươi đến cùng muốn nói chuyện gì hợp tác? Trần Mạch sau đó lấy ra một kiện hoàng kim chi khí để lên bàn. 50 tỷ, bán cho các ngươi. Mọi người.